Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, thứ 360 chương đại kết cục, yêu, Đồng Đồng là ta kiếp này yêu nhất nữ nhân. Lời này, Dạ Quân Minh là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói ra, nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng lập tức một quý, cuộc đời này có như vậy yêu thương sâu sắc nam nhân của chính mình. Nàng còn có cái gì xa cầu? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm động cực kỳ, chỉ thấy nàng bên cạnh Dạ Quân Dực, nghe nói, lại là môi đỏ mọng mở ra, mở miệng cười nói, hảo, ngươi đã như vậy yêu Long Nhi, ngươi có dám dùng tính mạng của ngươi, đi đổi lấy nàng. Nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đồng Đồng trong mắt lập tức một sinh, Dạ Quân Dực, ngươi đây là điên rồi. Lạc Đồng Đồng hiện ở trên người mặc dù bị điểm huyệt, thân thể không thể động, thế nhưng vẫn là có thể nói chuyện. Lúc này, khi nàng nghe thấy Dạ Quân Dực lời này hậu, lập tức thất kinh, cảm thấy không dám tin tưởng. Nghe nói, Dạ Quân Dực không khỏi cúi đầu, chống lại Lạc Đồng Đồng tràn đầy ngạc nhiên đôi mắt đẹp. Mở miệng cười nói, Long Nhi, ngươi không phải yêu Dạ Quân Minh sao? Như vậy, liền nhìn, ngươi người yêu, có đáng giá hay không cho ngươi đi yêu? Dạ Quân Dực nói xong lời này, liền chậm rãi giơ lên tròng mắt, hướng phía Dạ Quân Minh bên kia nhìn lại, môi đỏ mọng một vén, tràn đầy không thèm nói. Thế nào, Giang Sơn, mỹ nhân, ngươi chọn cái nào? Nếu ngươi tuyển Trạch Giang Sơn, tiếp tục làm ngươi hoàng đế, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua ta. Như vậy, ta liền cùng Long Nhi cùng nhau, từ nơi này nhảy xuống. Nếu ngươi tuyển Trạch mỹ nhân, liền lập tức tự vẫn. Ta hãy bỏ qua Long Nhi, ngươi chết, còn là Long Nhi cùng ta cùng chết. Ngươi làm tuyển Trạch đi. Dạ Quân Dực vừa nói, một bên mang theo Lạc Đồng Đồng, đi tới đoạn vách đá thượng. Lúc này, đêm hắc phong cao, cuồng phong gào thét thổi qua. Đoạn nhai phía dưới, càng một mảnh đen kịt u ám. Chợt một nhìn qua, dường như một há to mồm ma quỷ, nhìn là dữ tợn. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, mặc dù kinh hồn táng đảm, lại càng thêm sợ hãi. Là người tâm, không ngờ, Dạ Quân Dực hiện tại lại muốn làm ra ngọc thạch câu phần tính toán. Trong lòng chấn động, Lạc Đồng Đồng ngẩng đầu, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng là không dám tin tưởng. Dạ Quân Dực, ngươi điên rồi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, còn có nàng con ngươi chung không dám tin tưởng và thương tiếc. Dạ Quân Dực con ngươi chung, không khỏi xẹt qua một mặt bi thống. Chỉ là, này một mặt bi thống, chợt lóe tức thệ, mau làm cho không người nào pháp bắt đến. Liền thấy Dạ Quân Dực ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha, ta là điên rồi. Long Nhi, đã, ngươi không muốn cùng ta. Như vậy, chúng ta liền làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi. Nói đến đây, Dạ Quân Dực không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hướng phía Dạ Quân Minh bên kia nhìn quét quá khứ. Thế nào, Dạ Quân Minh, ngươi suy nghĩ thế nào? Ngươi là buông tha hoàng vị tự vẫn, còn là nhượng Long Nhi cùng ta cùng chết? Bất, Dạ Quân Minh, ngươi đừng nghe hắn lời. Dạ Quân Dực là điên rồi. Ngươi ngàn vạn không muốn vì ta mà làm chuyện điên rồ. Nghe thấy Dạ Quân Dực lời, Lạc Đồng Đồng lo lắng Dạ Quân Minh hội bởi vì nàng mà làm ra cái khác việc ngốc đến, vội vàng mở miệng nói. Tương đối với Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn, đứng ở đó biên Dạ Quân Minh, tái kiến điên rồi tựa như Dạ Quân Dực, còn có tràn đầy hoang mang Lạc Đồng Đồng, kia giấu ở ống tay áo chung hai tay, lập tức chặt nắm chặt thành quyền, ngũ chỉ nhập thịt, vẫn không biết đau, kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, càng mày kiếm nhíu chặt, vẻ mặt vẻ lo lắng. Bên cạnh bọn thị vệ thấy vậy, lập tức hoảng vội vàng nói, hoàng thượng, ngàn vạn không thích nghe lời của hắn, hắn là điên rồi, chính là, chẳng qua là một nữ nhân mà thôi, thế nhưng hoàng thượng ngài, thế nhưng quan hệ đến toàn bộ Thương Minh quốc a. Nếu ngài có cái gì không hay xảy ra lời, Thương Minh quốc dân chúng nên làm cái gì bây giờ? Chính là, hoàng thượng, thỉnh ngài nghĩ lại a. Bốn phía mọi người nhao nhao mở miệng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Dạ Quân Minh nghe nói, chỉ là một tay giơ lên, ý bảo bọn họ hết thảy câm miệng, các ngươi đô không cần nói. Chấm, đã làm ra quyết định. Nói đến đây, Dạ Quân Minh không khỏi ngẩng đầu. Kia thâm thúy phượng con ngươi, càng chăm chú cùng Dạ Quân Dực kia hẹp dài câu hồn mắt đối diện. Môi mỏng hé mở, từng câu từng chữ, mở miệng trầm giọng hỏi. Nếu chấm tử, ngươi thực sự nguyện ý buông tha Long Nhi, không dây dưa nữa Long Nhi sao? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Dạ Quân Dực khóe miệng nhất câu, lãnh cười nói, đối, chỉ muốn ngươi chết, ta hãy bỏ qua Long Nhi, không dây dưa nữa Long Nhi. Dạ Quân Dực mở miệng, ngữ khí kiên định, nghe nói, Dạ Quân Minh đầu tiên là thật sâu đưa mắt nhìn Dạ Quân Dực liếc mắt một cái. Dường như ở xác định hắn trong lời nói giả tạo, lập tức, môi mỏng hé mở, mở miệng nói, hào, dứt lời, Dạ Quân Minh lập tức thân thủ, từ hông gian rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó hướng phía cổ mình xóa đi. Dạ Quân Minh động tác này, nhanh như chớp, một ngụm hợp thành, dù cho bốn phía mọi người muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Mắt thấy, Dạ Quân Minh trên tay trường kiếm sẽ phải hướng cổ mình xóa đi. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Con ngươi một sinh, môi đỏ mọng mở ra, kêu to lên tiếng, bất, Lạc Đông Đông mở miệng kêu to, âm lượng to lớn, tốc hành tận trời, ngữ khí bi thảm ni cuối cùng. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy ngực một muộn, một ngụm máu tươi, liền từ trong miệng phun ra, theo kia búng máu tươi phun ra. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trên người khôi phục khí lực. Cuối cùng, Lạc Đông Đông cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía sau vách núi nhảy xuống. Bởi vì, nàng biết, chỉ cần nàng đã chết, liền không có gì uy hiếp được Dạ Quân Minh. Chỉ cần nàng đã chết, Dạ Quân Minh là có thể hào hào sống. Như vậy, nàng đã chết cũng là đáng giá. Ôm cái ý niệm này, Lạc Đông Đông liền hướng phía đoạn nhai tung mình vừa nhảy. Lạc Đông Đông cử động này, nhượng bốn phía mọi người trở tay không kịp, nguyên bản ôm Lạc Đông Đông Dạ Quân Dực, căn bản cũng không có nghĩ tới. Hắn đã cấp Lạc Đông Đông điểm huyệt đạo, nàng cư nhiên hội phá tan huyệt đạo. Hơn nữa, làm ra như vậy chuyện kinh thế hãi tục đến. Mắt thấy, người con gái trước mắt này, theo trong ngực hắn lao ra, lại hướng phía đoạn nhai tung mình vừa nhảy, Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy, chính mình một lòng, đều phải theo trong cổ họng mặt nhảy ra ngoài. Con ngươi một sinh, Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy đại não có chỉ chốc lát chỗ trống. Lập tức, còn không từng suy nghĩ nhiều cái khác, đầu ngón chân một điểm, liền đi theo kia đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tung mình vừa nhảy, nàng cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Nàng là của hắn, dù cho nàng không yêu hắn, như vậy, bọn họ liền cùng chết đi. Ôm cái ý niệm này, Dạ Quân Dực tung mình vừa nhảy, lập tức, lại cấp tốc thân thủ, hướng phía dưới không ngừng rơi tiểu nữ tử thân đi. Ôm chặt lấy trong lòng tiểu nữ tử, cũng không quản bọn họ tới lúc gấp rút tóc rơi. Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy kiên định, sử ra sở có khí lực, ôm thật chặt trong lòng tiểu nữ tử. Dạ Quân Dực khóe miệng không khỏi nhất câu, Long Nhi, ngươi là của ta, ngươi vĩnh viễn đều là thuộc về ta. Dạ Quân Dực cảm thấy mỹ mãn muốn, nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu, nhìn trong lòng tiểu nữ tử, một lòng, không khỏi hung hăng một nhéo, chỉ thấy, trong ngực hắn tiểu nữ tử, đôi mắt đẹp xúc đầy nước mắt, chán gian, đều là vô tận sầu bi, nàng cứ như vậy, chăm chú nhìn trên vách đá mặt. Như vậy bi thương, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, lưu luyến không rời. Thấy vậy, Dạ Quân Dực chỉ cảm giác mình tâm đau nhập tâm phổi, cùng hắn cùng một chỗ, chẳng lẽ thực sự làm cho nàng như vậy thống khổ sao? Chẳng lẽ, bất kể là từ, nàng cũng không muốn cùng hắn ở một chỗ sao? Chẳng lẽ, nam nhân kia, thực sự khắc vào nội tâm nàng sao? Long Nhi à Long Nhi, vì sao lòng của ngươi không thể thuộc về ta? Vì sao? Trong lòng bi thống, bất đắc dĩ, nhượng Dạ Quân Dực không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chỉ là, cũng là ở trong nháy mắt, Dạ Quân Dực trong lòng đã làm ra quyết định. Con ngươi một sinh, Dạ Quân Minh nguyên bản ôm thật chặt nữ tử thân thể hai tay. Đột nhiên hung hăng đẩy, sử xuất cuối cùng khí lực, hướng phía nữ tử phía sau lưng hung hăng đẩy quá khứ. Lúc này Lạc Đồng Đồng, chỉ cảm thấy thân thể của mình, đang nhanh chóng rơi, trong lòng bi thương, tuyệt vọng, trước mắt càng mờ mịt một mảnh. Không ngờ, nàng và Dạ Quân Minh, đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió. Đến cuối cùng, bọn họ như trước không thể gần nhau cùng một chỗ. Dạ Quân Minh, vĩnh biệt, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng không khỏi tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Nhóm Thanh Lệ, càng cấp tốc theo viền mắt trượt ra. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng cho là mình chết nhanh, đang lúc tuyệt vọng lúc, chỉ cảm thấy phía sau lưng một cỗ khí lực kéo tới. Trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình rơi thân thể, bị kia luồng khí lực hung hăng đẩy, liền hướng thượng ném đi lên. Bốn phía cảnh vật, không ngừng theo bên cạnh mình rút lui. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cái gì đô không ngờ, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Dường như một thế giới lâu, kỳ thực, cũng chẳng qua là ngắn mấy giây mà thôi. Nàng rơi vào rồi một khối ôn hậu chắc trong ngực mặt. Cái kia ôm ấp, như vậy quen thuộc, ấm áp như vậy, lại không đoạn run rẩy. Cảm giác được ở đây, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi vừa nhấc, khi thấy trước mắt này một trắng bệch khuôn mặt lúc, trên mặt triệt để sửng sốt, bởi vì, nàng rõ ràng đã nhảy xuống đoạn nhai. Vì sao? Sau một khắc, Lạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì đó. Trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức, liền cấp tốc quay đầu, hướng phía dưới thân vách núi nhìn lại, chỉ thấy vách núi phía dưới, đen kịt một mảnh, sương mù lượn lờ, cái gì đô nhìn không thấy. Thật giống như, nàng lúc này tâm, chính rơi vào vực sâu vô tận. Trong lòng chấn động kinh ngạc, Lạc Đồng Đồng căn bản cũng không nghĩ tới. Ở cuối cùng một khắc, Dạ Quân Dực sẽ vì nàng, thà rằng hy sinh chính mình. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng cứng lại, đau lòng mau vô pháp hít thở, môi đỏ mọng mở ra. Lạc Đồng Đồng kìm lòng không đậu hướng phía vách núi phía dưới hô to. Dạ Quân Dực, Lạc Đồng Đồng sử ra sở có khí lực hô to. Âm lượng to lớn, nghênh đón không ít hồi âm ni, chỉ là, ở đó đen kịt vực sâu trong. Nàng lại cũng nghe không được Dạ Quân Dực thanh âm. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng mũi đau xót, cũng nhịn không được nữa. Hoa, một tiếng ngã vào Dạ Quân Minh trong lòng khóc lớn lên. Nguyên bản, vừa nàng là như vậy hận Dạ Quân Dực, thế nhưng bây giờ, nàng có chỉ là vô tận bi ai. Nghĩ đến Dạ Quân Dực vì mình mà chết, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, chính mình thiếu hắn thực sự rất nhiều. Tương đối với khóc lộn xộn Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Minh lúc này chỉ là dùng sức cho nên khí lực. Dùng sức ôm này hắn thất mà phục được nữ nhân. Ngay vừa, mắt thấy này tiểu nữ tử, liều lĩnh hướng phía vách núi tung mình vừa nhảy. Dạ Quân Minh chỉ cảm giác mình tâm đều phải bể nát. Vừa nghĩ tới, nếu này tiểu nữ tử thực sự cách hắn mà đi, hắn còn sống trên cõi đời này làm cái gì? Không như theo đi quên đi. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh liền hướng phía vách núi bên kia phóng đi. Chỉ là không ngờ, chung quanh hắn bọn thị vệ dường như nhận thấy được hắn bởi vậy nhất cử. Nhao nhao tiến lên ngăn cản. Thấy vậy, Dạ Quân Minh càng sử ra sở có khí lực, đem kiềm chế hắn mọi người huy mở. Theo bốn phía mọi người nhao nhao ngã xuống đất, Dạ Quân Minh càng không hề nghĩ ngợi, liền tính toán hướng vách núi nhảy xuống. Muốn, cho dù chết, hắn cũng muốn cùng nàng chết ở một khối. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng kiên định vô cùng muốn lúc. Chỉ thấy nguyên bản nhảy xuống vách núi tiểu nữ tử, lại hướng phía hắn bên này ném lên đây. Thấy vậy, Dạ Quân Minh cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Chỉ là cấp tốc thân thủ vững vàng tiếp được. Vốn cho là, mình đây là hoa mắt. Chỉ là, đương tiếp được kia nhỏ nhắn xinh xắn tiểu thân thể. Hào hào cảm thụ được kia tiểu thân thể ấm áp, Dạ Quân Minh rốt cuộc biết, mình không phải là hoa mắt, này tất cả, đô là thật, nàng, không có việc gì, thật tốt, chỉ là, vừa nghĩ tới vừa kia mạo hiểm một màn, Dạ Quân Minh như trước lòng còn sợ hãi, vừa nghĩ tới, hắn thiếu chút nữa liền mất đi này tiểu nữ tử. Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy mau vô pháp hít thở, đành phải càng thêm dùng sức ôm lấy trong lòng tiểu nữ tử. Kích động vô cùng không ngừng hô cô gái trong ngực tên. Đồng đồng, đồng đồng, Dạ Quân Minh không ngừng la lên. Đường đường nam nhi bảy thước, lúc này lại sợ hãi thân thể đô run rẩy khởi tới. Lúc này, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng khóc như vậy thương tâm bất lực. Dạ Quân Minh chỉ cảm giác mình tâm, dường như bị người hung hăng kháp tựa như, đau muốn chết, một bên thân thủ mềm nhẹ vỗ Lạc Đồng Đồng đơn bạc phía sau lưng. Một bên mềm giọng dụ dỗ nói, đồng đồng, đừng khóc, cũng không chuyện, cũng không chuyện, ngươi không có việc gì là được, không có việc gì là được, Dạ Quân Minh không ngừng lặp lại lời này. Dường như vậy, hắn mới có thể an tâm một điểm mà ni nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng Đồng nước mắt, lại dường như chặt đứt tuyến chân châu tựa như, thế nào đâu không ngừng được, nàng là không có việc gì. Thế nhưng Dạ Quân rực hắn, lại từ, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền thương tâm không ngớt, đối với Dạ Quân rực, càng đạo bất tận áy náy. Dạ Quân Minh, ô ô, Dạ Quân rực hắn đã chết, hắn là bởi vì ta, mới tử, Lạc Đồng Đồng mở miệng, vẻ mặt tự trách áy náy, nếu không phải ta nhảy xuống lời, hắn cũng sẽ không theo nhảy xuống, nếu hắn bắt nhảy xuống, hắn sẽ không phải chết. Hắn là bởi vì phải cứu ta, mới tử, ô ô, ta xin lỗi hắn, ta thiếu hắn một mạng, ô ô, Lạc Đồng Đồng khóc thương tâm, thân thể càng một chiều, Dạ Quân Minh nghe nói, chỉ có thể không ngừng nhẹ hống cô gái trong ngực, đối với Dạ Quân rực cử động, kỳ thực Dạ Quân Minh cũng là kinh ngạc không ngớt, dù sao, hắn cùng Dạ Quân rực, từ nhỏ đó là kình địch. Hai người mặc kệ làm cái gì, đô hội bị người khác so sánh. Chỉ là, nói thật, hắn cho tới bây giờ cũng không có phải đem Dạ Quân Dực đưa vào chỗ chết tính toán. Bất đắc dĩ, hắn không muốn hắn chết, Dạ Quân Dực mà lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cho nên, Dạ Quân Minh biết, hắn và Dạ Quân Dực giữa, chỉ có thể sống một. Trước đây, là vì tranh đoạt hoàng vị, bây giờ... lại là bởi vì muốn tranh đoạt nữ tử này Tamani. Ngay vừa, nhìn thấy trong lòng này tiểu nữ tử tung mình vừa nhảy. Dạ Quân Dực theo sát tùy nhảy xuống. Dạ Quân Minh vốn tưởng rằng, Dạ Quân Dực sẽ làm Đồng Đồng cùng hắn cùng chết. Lại vạn vạn không nghĩ đến. Ở cuối cùng một khắc, Dạ Quân Dực hội đem Đồng Đồng phao đi lên. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh đối với Dạ Quân Dực, là tâm tồn cảm kích. Mặc kệ trước đây quan hệ bọn hắn thế nào, thế nhưng bây giờ, Dạ Quân Dực lại đưa hắn chí bảo còn cho hắn. Hiện tại Dạ Quân Dực đã chết, hắn dĩ vãng đối với mình làm những chuyện như vậy tình. Hắn cũng không nguyện còn muốn, chỉ là đáng tiếc, nếu bọn họ bất là sinh trưởng ở Hoàng đế ra lời. Lấy Dạ Quân Dực tài trí, chắc chắn có một phen làm a. Dạ Quân Minh trong lòng cảm thán. Trước đây đối Dạ Quân Dực luôn cùng chính mình đối nghịch mà hận nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, đối với Dạ Quân Dực, Dạ Quân Minh tâm tình phức tạp, cũng không biết, này tất cả, rốt cuộc là ai đúng ai sai. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh chỉ có thở dài một hơi, một bên nhẹ nhàng phát trong lòng tiểu nữ tử đơn bạc phía sau lưng. Dạ Quân Minh mở miệng thở dài, đồng đồng, ngươi đừng khóc, có lẽ, kết cục như vậy. Đối đại gia đến nói, là tốt nhất nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đồng Đồng một bên vuốt nước mắt, rưng rưng đôi mắt đẹp, càng chăm chú rơi vào kia sâu không thấy đáy vách núi phía dưới. Dạ Quân Dực, kiếp này ta nợ ngươi một mạng, chỉ mong kiếp sau, ta có thể trả lại ngươi. Ba ngày sau, Dạ Quân Minh mang tề nhân mã vội vã trở lại Hoàng Cung. 10 ngày hậu, Thái hậu nương nương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, cả nước cùng ai, Thái hậu nương nương hậu táng với Hoàng Lăng Trong, cùng tiên đế đồng táng. Một năm sau, Thương Minh quốc Hoàng đế lập hậu, cả nước cùng khánh, bất quá, có người lời đồn, hiện nay Hoàng hậu nương nương mô dạng, trái lại cùng Hoàng thế Thái hậu nương nương, có chút tương tự, chỉ là thật thật giả giả, không thể nào tìm tòi nghiên cứu. 5 năm sau, xuân năm hoa nở, trăm hoa đua nở, vạn vật sống lại, hôm nay dương quang chiếu khắp, trời xanh mây trắng, đem toàn bộ đại địa phụ trợ càng thêm mỹ lệ. Ở đó xanh vàng rực rỡ cung điện trong, không ngừng truyền đến hài đồng kia chuông bạc bàn vui mừng tiếng cười. Ha ha, mẫu hậu, chúng ta bây giờ liền đi thất vương thúc chỗ đó sao? Ta hảo muốn tìm Hoành ca ca ngoạn a. Nói chuyện, là một niên kỷ đừng ước 3-4 tuổi tiểu nam hài. Chỉ thấy này tiểu nam hài, lớn lên phấn điêu ngọc mái, dường như tiên đồng tựa như, đáng yêu không ngớt. Đương tiểu nam hài nói xong lời này, đứng ở bên cạnh hắn tiểu cô nương, lập tức mở miệng nói tiếp. Đúng vậy, Hoành ca ca lần trước đáp ứng chúng ta, muốn dẫn chúng ta đi chơi diều. Nói chuyện tiểu cô nương, đừng ước cùng tiểu nam hài không sai biệt lắm, lớn lên trắng trắng nộn nộn, một đôi đen lúng liếng mắt, hắc bạch phân minh, đáng yêu làm cho người ta hận không thể phủng ở lòng bàn tay hung hăng thương tiếc. Chỉ thấy này một đôi đáng yêu tiểu hài tử đồng, vừa nói, một bên một tả một hữu kéo một tuyệt sắc nữ tử ngón tay. Không ngừng loạn choạng, làm nũng, cúi đầu nhìn này một đôi đáng yêu tiểu hài tử đồng. Nữ tử mặt mày một thư, mặt mày gian, đều là chậm rãi ôn hòa tiểu ý. Hào hào hào, mẫu hậu hiện tại liền mang bọn ngươi đến thất vương thúc ra. Chỉ là, các ngươi ngàn vạn phải ngoan điểm nga. Bởi vì thất vương thẩm bụng hiện tại có bảo bảo, cẩn thận đừng đụng vào thất vương thẩm, biết không? Nữ tử mở miệng, ngữ khí ôn nhu cực kỳ. Nghe nói, này một đôi đáng yêu tiểu hài tử đồng lập tức gật đầu như đào tỏi. Ừ ân, mẫu hậu, chúng ta biết, đúng vậy. Chúng ta tuyệt đối không làm khó thất vương thẩm, chúng ta còn muốn thất vương thẩm cho chúng ta sinh đệ đệ muội muội đâu. Nghe thấy tiểu hài tử đông lời này, nữ tử không khỏi ha hà cười. Kia cười, mỹ được dường như trăm hoa đua nở, vừa lúc rơi vào đi nghiêm nhập đại điện tuấn mỹ nam tử trên người. Thấy vậy, nam tử con ngươi chung, không khỏi sửng sốt, lập tức mặt mày một thư, nhìn phía nữ tử và bọn nhỏ ánh mắt, càng đạo bất tận nhu hòa. Các ngươi cười như vậy hài lòng, rốt cuộc đang nói cái gì đâu? Nam tử mở miệng, thanh âm trầm thấp chung, không che giấu được vui mừng, nghe tới nam tử lời này, nguyên bản còn nói gì đó mẹ con ba người, lập tức quay đầu nhìn lại, phụ hoàng, ngươi tới rồi, mẫu hậu nói, muốn dẫn chúng ta đi thất vương thúc ra ngoạn đâu, chúng ta muốn tìm Hoành ca ca chơi diều đi, phụ hoàng cũng theo chúng ta cùng đi chứ, kia hai tiểu hài tử đồng, vừa thấy được nam tử tiến vào. Lập tức cười chạy như bay mà đi, nam tử thấy vậy, lập tức ngồi xổm người xuống, sau đó vượn cánh tay duỗi ra, một tả một hữu, liền đem hai đáng yêu tiểu hài tử kháng ở chính mình trên vai mặt ngồi lên. Nữ tử thấy vậy, nhịn không được thổi phù một tiếng, cả cười khởi đến, ngươi nha ngươi, hiện ở nơi nào có làm hoàng đế mô dạng, nữ tử mở miệng, trong miệng tuy cười, nhìn phía nam tử ánh mắt. Lại là không che giấu được tiểu ý và hạnh phúc cả mà ni nam tử nghe nói. Lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, chẫm là hoàng thượng, thế nhưng, cũng là bọn nhỏ cha, trượng phu của ngươi, không phải sao? Nghe thấy nam tử lời, nữ tử không khỏi cúi đầu hé miệng cười. Chán gian, không che giấu được hạnh phúc, mà này một đôi nam nữ, không phải những người khác. Chính là Dạ Quân Minh và Lạc Đồng Đồng là ra. Nhìn trước mắt này vui cười liên tục phụ tử ba người. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần. Thời gian quá đích thực mau. Một cái nháy mắt, đó là lục năm trôi qua. Lúc trước, Dạ Quân Dực vì cứu nàng. Đem nàng phao đi lên hậu. Chính mình liền tử. Thế là, Dạ Quân Minh liền dẫn nàng vội vã về tới kinh thành. Chỉ là... Bởi vì thân phận của nàng, cho nên, Dạ Quân Minh liền tạm thời đem nàng an trí ở ngoài cung. Hơn nữa chiêu cáo thiên hạ, Thái hậu nương nương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, trừ hầu hạ thúy nha của nàng, bên trong hoàng cung, càng triệt để thay máu một lần, đem thấy qua người của nàng, hết thảy đô đổi rớt. Một năm sau, sẽ giúp nàng ngụy tạo một thân phận, lập vì hoàng hậu, trong lúc. Dạ Quân Lăng Hòa bình an, hai người càng thành thân. Năm sau, Tàng Sinh kế tiếp Nam Hải, đặt tên Đêm Hoành, mà cùng năm, nàng cũng mang thai. Năm sau, liền có này một đôi long phượng thai. Nam Hải đặt tên là Dạ Tư Hoàng, nữ Hải vì Dạ Ngạo Tuyết. Này hai đứa bé, mô dạng quen biết, tính cách cũng quen biết. Mỗi ngày đều giống như cái khỉ tựa như, phế đi nàng không ít tâm tư tinh lực. Chỉ là, nhìn này hai đứa bé vui mừng khuôn mặt nhỏ nhắn, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy, chính mình thật giống như ngâm mình ở mật lon bên trong tựa như. Trong lòng cảm thán vạn phần, liền nhìn thấy Dạ Quân Minh đi tới bên người nàng, cúi đầu đối với nàng vui mừng cười. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, không khỏi mở miệng hỏi, thế nào cười thành như vậy? Là có gì vui sự sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, trong lòng biết hắn hai làm nhiều năm như vậy phu thê. Đối phương tính nết, đây đó đâu quen thuộc rất, dù cho không nói lời nào, chỉ là một ánh mắt, đây đó đâu có thể biết tâm tư của đối phương. Nghe nói, Dạ Quân Minh khóe miệng nhất câu, mở miệng cười nói, hôm nay Trần đối chậm nói, tháng sau sơ bát, muốn thành thân, này có thật không? Trời ạ, thực sự thật tốt quá. Không ngờ, Hải Nhi đuổi Sở Đại Ca đủ 6 năm, rốt cuộc đem Sở Đại Ca đuổi tới tay. Lạc Đông Đông mở miệng, trên mặt đều là vui mừng vẻ. Lúc trước biết được Sở Quy Trần vì mình, mới chịu đáp ứng thú linh Thải Nhi làm vợ. Lạc Đông Đông đô tự trách không ngớt, càng cảm thấy được, chính mình thua thiệt Sở Quy Trần rất nhiều. Về sau, lại cùng linh Thải Nhi tiếp xúc. Dần dần, Lạc Đông Đông mới phát hiện, linh Thải Nhi thực sự là một cô nương tốt. Nàng y thuật cao minh, bang cùng khổ nhân ra chữa bệnh. Càng xu không thu, đối với Sở Quy Trần, càng là thật tâm đối đãi. Mặc kệ Sở Quy Trần đối với nàng nho nhã lễ độ, bất đạm không lạnh, nàng đối Sở Quy Trần thật giống như một đoàn hỏa, không ngừng thiêu đốt hắn. Đủ lục nam, bao nhiêu cái nữ nhân, hội hoa nhiều như vậy thời gian theo đuổi một nam tử. Thế nhưng, linh Thải Nhi chính là như vậy một cố chấp người. Nhận định, chính là nhận định. Nàng cứ như vậy yên lặng đuổi theo Sở Quy Trần, bất ly bất khí, dù cho lại người có tâm địa sắt đá, cũng sẽ mềm lòng. Bây giờ, Sở Quy Trần chắc hẳn cũng là bị linh Thải Nhi này một phần chân thành sở cảm động, mới rốt cuộc thú nàng làm vợ đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông càng vui mừng nguy. Chỉ là, ở đây, tối vui mừng, không phải Lạc Đông Đông, mà là Dạ Quân Minh. Đối với Sở Quy Trần, Dạ Quân Minh lao thẳng đến hắn trở thành bằng hữu của mình chi kỷ đối đãi. Chỉ là, Dạ Quân Minh trong lòng biết, Sở Quy Trần thích người là Lạc Đông Đông, tự mình biết mình bằng hữu trong lòng có nữ nhân của mình. Chuyện này, thế nào cũng làm cho Dạ Quân Minh cảm thấy không thoải mái. Bây giờ được không? Sở Quy Trần muốn lấy nữ nhân khác, Dạ Quân Minh vẫn cho vào trong lòng tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống. Đối với Sở Quy Trần bọn họ, Dạ Quân Minh càng thật sâu chúc phúc. Đúng vậy, Trần bọn họ rốt cuộc muốn đám cưới. Chúng ta cũng nên hào hào chuẩn bị một chút. Đãi Trần thành thân hậu, Quân Lăng thứ hai đứa nhỏ cũng muốn sinh ra. Năm nay thật đúng là hỷ sự liên tục à, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này. Lạc Đông Đông không khỏi khẽ gật đầu một cái. Đúng vậy, ta nên hào hào chuẩn bị một chút mới được. Ha ha, nghĩ đến những thứ này hỉ sự, Lạc Đông Đông càng cười tâu toét. Dạ Quân Minh thấy vậy, chỉ là câu môi cười, trên mặt đều là không che giấu được tiểu ý. Đối với Lạc Đông Đông và Dạ Quân Minh bọn họ thảo luận sự tình, Dạ Ngạo Tuyết và Dạ Tư Hoàng bọn họ hiển nhiên có chút không có hứng thú. Lúc này, bọn họ chỉ là muốn nhanh lên một chút đi Thất Vương phủ tìm bọn họ Đêm Hoành ca ca ngoạn. Thế là, liền không ngừng thúc giục chính mình phụ hoàng mẫu hậu. Phụ hoàng, mẫu hậu, chúng ta có thể đi rồi chưa? Chúng ta muốn tìm Hoành ca ca ngoạn đâu? Chính là, nghe thấy hai tiểu hài tử lời. Lạc Đông Đông không khỏi mở miệng cười nói. Hảo hảo hảo, chúng ta này liền đi. Lạc Đông Đông và Dạ Quân Minh bọn họ đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới Thất Vương phủ hậu. hai tiểu hài tử liền lập tức dường như thoát cương ngựa hoang tựa như. Tìm bọn họ Hoành ca ca ngoạn nhi đi. Dạ Quân Minh cũng đi tìm đương cha Dạ Quân Lăng nói chuyện đi. Thật đúng là không nói. Dạ Quân Lăng đương cha sau. Trái lại biết nhiều chuyện hơn. Người cũng chững chạc, Lạc Đông Đông cùng Bình An nói rất nhiều việc nhà hậu. Thấy Bình An mệt mỏi, Lạc Đông Đông liền làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, chính mình liền đi tìm Dạ Quân Minh. Dạ Quân Minh thấy khó có được ra, đứa nhỏ đùa cũng không muốn trở về cung, liền đề nghị mang Lạc Đông Đông đến chợ đi một chút đi. Đối với Dạ Quân Minh đề nghị, Lạc Đông Đông đương nhiên là tán thành không ngớt, dù sao. Từ làm nương sau, nàng mỗi ngày đâu cùng đứa nhỏ, đã lâu cũng chưa từng cùng Dạ Quân Minh ở trên đường cái mặt du ngoạn. Hiện tại khó có được có cơ hội, đương nhiên phải hào hào du ngoạn một phen. Kết quả là, Lạc Đông Đông liền kéo Dạ Quân Minh cánh tay. Hai người thường phục trang điểm, dường như một đôi bình thường ân ái phu thê tựa như. Chậm rãi đi ở trên đường cái mặt, nhìn trên đường cái mặt. Người đến người đi, ngựa xe như nước chảy, một mảnh vui sướng hướng vinh quang cảnh. Dạ Quân Minh chán gian, không khỏi hơn mấy phần kiêu ngạo vẻ. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Dù sao, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, là mỗi một đế vương lớn nhất tâm nguyện. Dạ Quân Minh hắn, thực sự là đương đế vương hảo tài liệu đâu. Mà nàng... có thể gả cho như vậy một xuất sắc nam tử, cũng là nàng kiếp này lớn nhất tự hào. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp không ngừng nhìn quét bốn phía. Nhìn thấy hào ngoạn ngoạn ý, liền đem ngoạn một phen, nhìn thấy ăn ngon gì đó, cũng nhịn không được nữa thèm ăn mua để ăn. Nhượng Dạ Quân Minh thấy, nhịn không được lắc đầu cười nói, ngươi nhà ngươi, đều là hai đứa bé nương. Thế nào còn tượng đứa nhỏ tựa như, nếu nhượng hai đứa bé thấy, nhất định sẽ cười nhạo ngươi. Nam tử ngoài miệng tuy ở pha trò, thế nhưng nhìn phía nữ tử ánh mắt, lại là không chút nào che giấu sủng nịch. Nghe nói, Lạc Đông Đông vừa ăn mứt quả, một bên không thèm để ý chút nào cười nói. Làm một ăn hóa, nhìn thấy ăn ngon không ăn, thật không phải với bụng của mình đâu. Lạc Đông Đông mở miệng cười nói. Chỉ là, trên mặt nàng cười duy trì không được một khắc, liền bị cách đó không xa tiếng ồn ào hấp dẫn ở. Chỉ thấy ở bọn họ cách đó không xa trên đường cái mặt. Vây quanh một đống lớn người, quá nhiều người, làm cho người ta nhìn không thấy bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là, thanh âm bên trong, còn là không ngừng truyền tới. Đánh, đánh chết này đồ lưu manh. Thậm chí ngay cả nương tử của ta cũng dám sờ, là không muốn sống. Đúng vậy, này đồ lưu manh, lần trước cũng tới bắt được nương tử của ta tay. Ngoài miệng còn gọi cái gì long nhi lời. Thực sự là chán sống. Ôi, thực sự là vật đổi sao rời. Người như vậy cũng có a, bất quá ta trông. Người này hẳn là người điên đi. Bởi vì ta mấy lần đâu nhìn thấy hắn làm ra chuyện như vậy. Hắn hình như đang tìm một người tên là người của Long Nhi. Cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Chỉ là cái người điên này. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhân, đô hội bổ nhào tới. Ngoài miệng còn gọi cái gì Long Nhi. Cuối cùng, nhìn thấy cô gái kia bộ dáng, lại lắc đầu nói không là Long Nhi cái gì. Liền rời đi, phải không? Nói như ngươi vậy, ta cũng cảm thấy là đâu. Người này, hẳn là người điên. Các người cũng không cần hướng tử lý đánh, náo tai nạn chết người làm sao bây giờ a? Chính là a, chớ vì một đầu ngốc náo tai nạn chết người, nghe bên trong đám người truyền tới lời. Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi căng thẳng, Long Nhi, chẳng lẽ, chỉ là trùng hợp sao? Trong lòng không khỏi một trận khẩn trương, liên đới, kéo Dạ Quân Minh cánh tay tay nhỏ bé, càng bỗng nhiên căng thẳng. Lạc Đông Đông vẫn như cũ không biết, đối với Lạc Đông Đông tâm tư, Dạ Quân Minh lại đã nhận ra, cảm giác được trên cánh tay càng phát ra nặng khí lực. Còn có nữ tử trên mặt khẩn trương vẻ, Dạ Quân Minh trong lòng biết, mấy năm nay, bởi vì Dạ Quân Dực sự tình, bên cạnh này tiểu nữ tử, tổng cảm thấy nàng thua thiệt Dạ Quân Dực, trong lòng vẫn không dễ chịu, chỉ là, Dạ Quân Dực đã chết. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh môi mỏng nhúc nhích chia ra, chính muốn mở miệng nói chút gì, lại thấy Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, dành trước hắn mở miệng nói chuyện. Minh, không như chúng ta quá đi xem. Nghe nói, Dạ Quân Minh chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lập tức, Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh hai người, liền lập tức hướng phía đoàn người bên kia đi đến, sợ hãi Lạc Đồng Đồng hội bị bầy người đè ép đến. Dọc theo đường đi, Dạ Quân Minh đô đem Lạc Đồng Đồng hảo hảo che ở trước người, không cho một người đụng tới trong lòng tiểu nữ tử, mà Lạc Đồng Đồng tâm tư, vẫn luôn chăm chú rơi vào bên trong đám người, thật vất vả đi vào bên trong đám người. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, lập tức hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, có một thân thể khỏe mạnh đại hán, đối diện chính ôm đầu té trên mặt đất nam tử quyền đấm cước đá. Trên mặt càng tức giận không ngớt, bên cạnh, một người tuổi còn trẻ nữ tử, đang gắt gao kéo đại hán tay, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, đại nghiêu, ngươi đừng đánh, ngươi lại đánh tiếp, người này sẽ bị ngươi đánh chết. Hừ, này đồ lưu manh dám ôm ngươi, đánh chết cũng không quá đáng. Nghe thấy nữ tử lời, đại hán lập tức tức giận nói. Nghe nói, nữ tử lập tức khuyên nhủ, đại nghiêu, người này chỉ là người điên mà thôi, chúng ta bất muốn cùng hắn tính toán, chúng ta đi thôi, đi thôi. Cuối cùng, đại hán kia hét bất quá nữ tử đau khổ cầu xin, liền bị nữ tử lôi đi. Nguyên bản vây xem người xem náo nhiệt, thấy đại hán đi rồi, không náo nhiệt nhìn, cũng lập tức tản ra. Lại không ai, đi quản trên mặt đất nam tử chết sống. Lạc Đồng Đồng đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn chăm chú rơi trên mặt đất nam tử trên người. Chỉ thấy nam tử này, toàn thân đô phá không ngớt, ô uế không chịu nổi, tóc cũng lộn xộn, trong lúc còn treo không ít cỏ tiết bụi, quả thực thảm bất mắt thấy. Nam tử liền ôm thật chặt đầu óc của mình, làm cho người ta thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Chỉ là, nghe tới nam tử thanh âm, Lạc Đồng Đồng cả người dường như sấm âm đỉnh tựa như. Triệt để chấn động ở. Long Nhi, ngươi đang ở đâu? Long Nhi, nam tử mở miệng, tiếng nói chung, có bất lực, bi ai, tuyệt vọng, mà thanh âm kia, là như vậy quen thuộc. Dù cho thời gian trôi qua đã lâu, vẫn như cũ nhượng Lạc Đồng Đồng vừa nghe liền biết là ai. Nghe nói. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, mũi đau xót, hai hàng thanh lệ, liền lập tức trượt xuống viền mắt. Dạ Quân Dực, là ngươi sao? Theo Lạc Đồng Đồng lời, nguyên bản ôm đầu té trên mặt đất nam tử, không khỏi chậm rãi buông ra hai tay, giơ lên kia một bẩn thỉu khuôn mặt, vẻ mặt ô uế, hai gò má hõm lại đi xuống, cơ hồ làm cho người ta thấy không rõ lắm nam tử chân thật dung mạo. Chỉ là chỉ cần liếc mắt một cái, Lạc Đồng Đồng còn là nhận ra hắn, cũng là bởi vì đã nhận ra, Lạc Đồng Đồng khóc càng thêm thương tâm, một lòng, dường như bị người dùng kiết chặt kháp ở tựa như, cơ hồ thở không nổi, bởi vì, nàng căn bản vô pháp đem trong ấn tượng kia một phong hoa tuyệt đại. Mỹ lệ vô cùng nam tử cùng trước mắt này gầy như que củi. Toàn thân ô uế nam tử so sánh, mấy năm nay, Dạ Quân Dực rốt cuộc là thế nào qua đây? Trong lòng chính bi ai khổ sở, chỉ thấy trên mặt đất nam tử, ở ngẩng mặt lên bàng hậu, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, lại là hoàn toàn xa lạ. Tỷ tỷ, người đừng khóc, nam tử mở miệng, ánh mắt hồ đồ, dường như một không hiểu chuyện tiểu hài tử tựa như, nghe thấy nam tử lời này. Tái kiến nam tử nhìn phía ánh mắt của mình, Lạc Đồng Đồng con ngươi một sinh, lập tức, lại ngẩng đầu hướng phía bên cạnh Dạ Quân Minh nhìn lại. Minh, hắn ân, hắn ngốc hơn nữa. Không chỉ ngốc, cũng thành một người phế nhân. Chỉ là, theo cao như vậy đoạn nhai ngã xuống, có thể nhặt hồi một cái mạng nhỏ, coi như là hắn mạng lớn. Ngay Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ lúc, Lạc Đồng Đồng nghe nói, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, trong lòng vẫn là khổ sở không ngớt. Mặc dù, nàng không yêu Dạ Quân Dực, chỉ là, Dạ Quân Dực đối với nàng tình yêu nàng lại sâu biết không ngớt. đặc biệt, ở đó thiên đoạn nhai trên, nếu không phải Dạ Quân Dực phấn đấu quên mình cứu nàng. Sợ rằng nàng bây giờ, đã sớm chết, cho nên, kiếp này, nàng thiếu Dạ Quân Dực nhiều lắm mani. Từ cho rằng Dạ Quân Dực sau khi chết, Lạc Đông Đông trong lòng dường như đè nặng một tảng đá tựa như. Trong lòng luôn luôn thoải mái không được, bây giờ, tái kiến Dạ Quân Dực, nhìn hắn bây giờ mô dạng, Lạc Đông Đông trong lòng càng khó chịu không thôi, mặc dù biết không nên, Lạc Đông Đông còn là nhịn không được ngẩng đầu, đối Dạ Quân Minh nhíu mày nói, Minh, ta biết ta không nên, thế nhưng, ngươi có thể đáp ứng ta một việc sao? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Minh trong lòng biết nàng muốn nói điều gì, cho nên, không đợi Lạc Đông Đông mở miệng nói ra, lập tức gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi, sẽ cho người hảo hảo chiếu cố hắn. Dạ Quân Minh mở miệng hứa hẹn, mặc dù, Dạ Quân Dực cùng hắn từ nhỏ liền không đội trời chung. Hai người đấu nhiều năm như vậy, cũng kết làm không ít ân oán, chỉ là, lúc trước ở hắn liều mình nhảy xuống vực, lại đem Đồng Đồng phao đi lên một khắc kia, giữa bọn họ ân oán, đã thanh toán xong, lại nói, bây giờ nam nhân này, đã là một người phế nhân, chẳng lẽ, hắn đường đường vua của một nước, còn chưa có điểm ấy dung người chi lượng sao? Ngay Dạ Quân Minh trong lòng tính toán lúc, Lạc Đông Đông nghe nói, chỉ cảm thấy vẫn áp trong lòng tảng đá lớn, rốt cuộc tháo xuống. Minh, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thực sự thật tốt quá, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Dạ Quân Minh không khỏi thân thủ nhẹ nhàng vì Lạc Đông Đông trà lau nước mắt trên mặt. Lập tức, sẽ ở nữ tử no đủ chán, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Đứa ngốc, ta bất đối với ngươi tốt, còn có thể đối với người nào hảo. Đông Đông, ta yêu ngươi, Minh, ta cũng yêu ngươi, hết chương.